tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Cậu không cứu được Daniel. Pháp thuật nguyền rủa đầu tiên không khó. Tuy phương pháp mất nhiều thời gian và nguyên liệu ma dừa khó tìm, nhưng có thể giải quyết. Còn pháp thuật nguyền rủa thứ hai, cậu thật sự không có cách nào. Một loại huyết chú, dùng ý niệm mãnh liệt mang theo pháp thuật nguyền rủa. Ngoại trừ người thi chú tự mình hóa giải, những người khác muốn giải trừ thần chú này phải chấp nhận tử vong. Dù cậu biết cách cứu nhưng không thể nào cứu, trừ phi cậu cam nguyện hy sinh tính mạng của mình để cứu tiểu Daniel. Dumbledore rất độc ác, ông ta sử dụng hai loại pháp thuật hắc ám cao thâm. Người có thể cứu được Daniel phải là phù thủy có pháp thuật cường đại. Có lẽ ông ta hướng đến Voldemort, có lẽ ông ta cho rằng Harry cũng là một uy hiếp. Harry vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Dumbledore, tại đại sảnh Hogwarts được thắp sáng rực rỡ bởi những ngọn nến. Dumbledore ngồi ở bàn giáo sư, chòm râu và mái tóc trắng thật dài. Sau kính mắt hình bán nguyệt là đôi mắt cơ trí hiền lành. Ông rất già, nhưng có một trái tim đầy sức sống. Ông cường đại, nhưng vô cùng tốt bụng. Thậm chí tha thứ chuyện Draco làm việc cho Voldemort. Ông có sức ảnh hưởng rất lớn, có địa vị không nhỏ trong lòng các phù thủy. Nhưng ông có thể hy sinh pháp thuật, thậm chí là tính mạng vì tương lai của thế giới. Với một tuổi thơ đáng thương, cậu tới Hogwarts đầy mơ ước, có bạn bè thân thiết, có chủ nhiệm quan tâm học sinh, có những vị trưởng bối xem cậu như con, còn có người luôn che mưa chắn gió, chiếu sáng con đường cậu đi hiệu trưởng Dumbledore. Không nghi ngờ, kiếp trước Harry ở tại Hogwarts được Dumbledore quan tâm và yêu thương. Lão nhân hiền lành luôn là hậu thuẫn cho cậu những lúc khó khăn nhất. Mở đường, soi sáng cho cậu, thậm chí tự mình dạy cậu bước đi từng bước. Cậu trở thành người lãnh đạo hội Phượng Hoàng, là công lao của Dumbledore. Cậu luôn cho rằng, Dumbledore tốt bụng, hiền lành, chính trực, vĩnh viễn không đổi. Nếu lúc trước Dumbledore còn sống, hội Phượng Hoàng sẽ không bị Voldemort đánh bại. Cậu vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng giờ phút này, cậu lại nghi ngờ niềm tin trong quá khứ của mình. Trên người Daniel có hai pháp thuật nguyền rủa là sự thật. Phương pháp giải quyết tạm thời chỉ duy trì nhiều nhất là 2 năm. Nếu Dumbledore không cởi bỏ nguyền rủa cho Daniel, Daniel sẽ chết, trừ phi một trong hai người là Harry và Voldemort, có một người nguyện ý dùng tính mạng để đổi lấy tính mạng của Daniel. Đương nhiên Harry sẽ không cho Voldemort làm như vậy. Voldemort cũng không cho Harry làm như vậy. Nếu Harry làm như vậy, đối Voldemort mà nói, rất tàn nhẫn, rất ích kỷ, có thể giải quyết vấn đề này. Là Dumbledore, Harry không muốn tin chuyện này là thật. Cậu không muốn tin rằng Dumbledore sẽ đối xử với một đứa trẻ 5 tháng tuổi như vậy. Tàn nhẫn đẩy nó xuống vực sâu tử vong. Chỉ vì nó là đối tượng mà Dumbledore và Voldemort tranh đoạt. Sau này nó có thể đứng bên trận doanh của tử thần thực tử. Nếu chuyện này là do Voldemort làm, Harry không có gì bất mãn. Bởi vì Voldemort là người như vậy, vì mục đích không từ thủ đoạn. Trong lòng cậu, Voldemort vẫn luôn là hình tượng tà ác, nhưng Dumbledore trong lòng thành viên hội Phượng Hoàng, phù thủy trung lập và Harry. Dumbledore luôn là lão nhân ôn hòa hiền lành, người lãnh đạo tốt bụng, cho dù là địch nhân, cũng vẫn nghĩ họ đáng được tha thứ. Harry đã luôn nghĩ như vậy. Cho tới bây giờ, hành động của Dumbledore đối với Daniel đã kích niềm tin của Harry. Hình tượng cậu luôn ngưỡng mộ vỡ nát, cậu nhớ tới đánh giá của Voldemort về Dumbledore. Lão điên, lão lừa đảo, lão chết tiệt chỉ giỏi giả vờ. Voldemort chú ý tới cậu, dù sao ngay từ đầu cậu đã biểu hiện có khuynh hướng đi theo Dumbledore. Trước mặt cậu Voldemort dùng từ cậu cần để chỉ trích Dumbledore. Cũng không công kích, nhưng Voldemort nói Dumbledore là kẻ khoác vẻ mặt hiền từ. Harry không tin, Voldemort từng cười nhạo cậu, nói người làm chính trị sao có thể hiền lành. Harry không phản bác, trong lòng lại cho rằng Dumbledore có âm mưu quỷ kế. Nhưng hành động so với Voldemort cao thượng hơn nhiều. cậu luôn cho rằng Voldemort làm việc không minh bạch rõ ràng. Quá ác độc, xảo trá, cách chương.